Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 215, chương 222, xâm nhập Nam Cương 10. Điền Bất Dịch một đoàn người ngự kiếm hướng tây phi hành nửa ngày, nhìn xem rời đi Phần Hương Cốc cũng có mấy trăm dặm khoảng cách, hoàn toàn vượt qua Phần Hương Cốc thế lực phạm vi. Lúc này mới tại một chỗ nước chảy róc rách, chim hót hoa nở thanh nhã trong sơn cốc, thu hồi tiên kiếm, chậm rãi hạ xuống. Mà cái này vô danh sơn cốc chính là hôm qua Tiểu Bạch cùng Trương Tiểu Phàm tai họa qua địa phương. Không dễ, nghĩ không ra cái này Nam Cương đất cằn sỏi đá lại có như thế hoàn cảnh yêu mỹ, lâm mộc tươi tốt, hoa tươi mùi thơm ngào ngạt sơn cốc tồn tại. Tô Như cùng Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ một khối hạ xuống tới, nhìn lấy cái này bừng tỉnh như nhân gian tiên cảnh sơn cốc. Tô Như không khỏi liễu mi giãn ra, mừng rỡ không thôi, cái này thật là tà môn. Chúng ta Thanh Vân môn cảnh sắc, chỉ sợ cũng không có nơi này tốt. Phía trước còn có một đạo dòng sông, thanh lưu chảy xiết, nước sông thanh tịnh thấy đáy, du ngư phồn thịnh, lên mà khiêu vũ, hai bên bờ hoa cỏ cây cối nồng đậm, làm nổi bật khoảng trừng, đẹp quá thay. Điền Bất Dịch cũng là xúc cảnh sinh tình, tâm tình thật tốt, nhịn không được cũng mở miệng tán thưởng. Cha, mẹ, nơi này thật đẹp a. Nhìn, vẫn có thật nhiều hầu tử tại hái hoa quả, một số mai hoa lộc tại chơi đùa đùa giỡn. Ngạc, còn có không ít mắt bốc xanh mơn mởn quang mang dã lang tại trong bụi cây trốn tránh. Điền Linh Nhi cũng là hưng phấn mà vỗ tay kêu to. Bất quá khi nhìn đến mấy cái diện mục bất thiện dã lang lúc, nàng thanh âm liền dần dần thấp qua, có chút xấu hổ. Linh Nhi, cái này có cái gì? Thiên địa bồi dưỡng vạn vật tự nhiên tương sinh tương khắc, vô thủy vi ô chung, những này dã lang cũng là vì sinh tồn mới đi săn bắt mai hoa lộc cùng hầu tử, mà các loại những này dã lang già yếu mà chết rồi, thân thể bọn họ lại sẽ trở thành bị những này hầu tử mai hoa lộc gặm cắn qua cây cỏ món ăn trong mâm. Cùng chúng ta thân là vạn vật chi linh người cao loại một cái bộ dáng. Tô Như vỗ vỗ Điền Linh Nhi bả vai, ôn hòa nói, ta hiểu nương. Điền Linh Nhi cái hiểu cái không gật đầu, thoáng nhìn mắt chợt thấy phía trước trong bụi cỏ lại có một đống tro tàn, vội vàng kinh ngạc hô, mau nhìn, phía trước giống như có một đống thiêu đốt qua tro tàn. Điền Bất Dịch cùng Tô Như cũng phát hiện cái này một đống tro tàn, nhìn nhau, liền đi ra phía trước, đến gần xem xét phía dưới. Điền Bất Dịch chợt phát hiện bên cạnh trong bụi cỏ, vẫn vụn vặt lẻ tẻ địa có một ít hạt muối. Kinh ngạc phía dưới, cúi người nhặt một số, thả trong tay. Xoa xoa, nghi ngờ hỏi, này lại người nào lưu lại đĩa? Nơi này chỗ vắng vẻ, mãnh thú thành đàn, bình thường người sẽ không sờ đến nơi đây. Chẳng lẽ là tu sĩ gì? Thế nhưng là, tu sĩ bình thường sẽ không mang vật này đến dã ngoại nướng chín con mồi a. Cha, mẹ, nữ nhi biết nơi này có thể là người nào tới qua? Nhất định là nhỏ phàm. Hắn tại Đại Trúc Phong thời điểm, thường thường cho chúng ta nấu cơm, mà lại trên thân một lát không rời những này mối ăn đồ gia vị. Điền Linh Nhi nghĩ một lát, lập tức mừng rỡ không thôi địa nhảy dựng lên, hưng phấn nói, nhất định là, trưởng môn chân nhân nói Tiểu Phàm mấy ngày trước, đã đi tới Nam Cương, chắc hẳn lúc này, hắn liền tại phụ cận, chúng ta nhanh đi tìm hắn. Cùng hắn tụ hợp, hồ nháo, gặp nữ nhi lớn như thế hô gọi nhỏ, tuyệt không thành bộ dáng. Điền Bất Dịch trừng nàng một cái, cảm thấy cũng vạn phần nghi ngờ nói, nhìn những này cho tàn bên trên có chút nhiệt lượng thừa. Người này chỉ sợ rời đi không bao lâu, chỉ là bằng vào ta và ngươi nương tu vi, làm sao lại cảm giác không thấy chung quanh có tu sĩ tồn tại. Chẳng lẽ tu sĩ này tu vi cao hơn ta? Chẳng lẽ lại là lão thất? Trước mắt hắn tu vi, tuy nhiên cũng tại thượng thanh cảnh giới, nhưng cùng vi sư, hẳn là có một đoạn khoảng cách không nhỏ mới là, không có khả năng ngắn hạn bên trong. Đạt được kỳ ngộ, tu vi tăng vọt, nhất cử vượt qua vi sư a. Vi sư nói cái gì? Cũng tu luyện hơn 100 năm thời gian, một số không đầu cũng so với hắn lớn. Nếu như không phải hắn, này a sẽ là ai chứ? Cái này vẫn không đơn giản. Tiểu phàm hiện tại tu vi đã sớm vượt qua cha á. Chỉ là hắn hiện tại không có ý tứ nói cho mọi người, sợ bị phụ thân xuất thủ giáo huấn mà thôi. Điền Linh Nhi đôi mắt đẹp linh quang nhất thiểm, hứng thú bừng bừng địa thốt ra. Sau đó gặp Điền Bất Dịch ánh mắt bất thiện, liền vội vàng lui về phía sau một bước, trốn đến Tô Như sau lưng, lôi kéo bên cạnh băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ nói: "Không tin, ngươi hỏi Lục sư tỷ." Lục sư tỷ cùng Tiểu Phàm tương đối quen thuộc, nàng liền từng nói với ta, Tiểu Phàm hiện tại tu vi đã cùng sư phụ nàng Thủy Nguyệt chênh lệch không xa. "Lục sư tỷ, ngươi nói có đúng hay không a?" Ánh mắt mọi người ào ào lập tức cũng giống như mấy ngày nay cô nói ít nói Lục Tuyết Kỳ quang tới. Trong đó Điền Linh Nhi ánh mắt nhất là sốt ruột. Bất quá, Điền Bất Dịch ánh mắt liền không thế nào thân mật. Còn có Tô Như ánh mắt cũng là nhàn nhạt, nhìn không ra biểu tình gì. Những ngày này, Lục Tuyết Kỳ phụng sư phụ Thủy Nguyệt cùng trưởng môn Đạo Huyền chi mệnh, cùng cái này một nhà ba người tiến về Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn điều tra ngư nhân nhất tộc sự tình. Lục Tuyết Kỳ đã không cảm thấy kinh ngạc, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, bọn họ cái này một nhà ba người, trừ Điền Linh Nhi cả ngày quấn lấy chính mình vui cười vui đùa bên ngoài, Điền Bất Dịch, Tô Như hai người, một cái lạnh lùng, một cái lạnh nhạt, tựa hồ đối với lần trước mình cùng Trương Tiểu Phàm tại Hắc Thạch Động trước thỏa thích ôm nhau một chuyện, vẫn canh cánh trong lòng. Đôi cái ý nghĩ này muốn cướp đi bọn họ bảo bối đồ đệ Trương Tiểu Phàm nữ nhi mạnh đại nguy hiểm đối thủ cạnh tranh, đánh tâm lý liền không thế nào hoan nghênh. Bất quá cũng may Lục Tuyết Kỳ bề ngoài băng lãnh vô tình, nhưng tâm lý kỳ thực đơn thuần đạm mạc vô cùng. Đối với cái này cũng không chút nào để ý, cả ngày cùng Điền Linh Nhi như thường lệ nói cười yến yến, nói chút kỳ văn dị sự. Điền sư thúc, Tô sư thúc, đây đều là đệ tử nửa tháng trước, nghe sư phụ nói, lúc ấy sư phụ hòa hợp vui mừng môn môn chủ Tam Diệu Yêu Phụ cùng hắn hai tên nữ đệ tử đại chiến, song phương đều thụ một số thương tổn, thời khắc mấu chốt Trương sư đệ bỗng nhiên xuất hiện, vài kiếm xuống dưới, đem Tam Diệu Yêu Phụ sư đồ ba người bức lui, cứu ân sư. Ân sư ngày đó tận mắt nhìn thấy Trương sư đệ tu vi đã chí ít là thượng thanh cảnh giới 3 tầng, mà ân sư lại là thượng thanh cảnh giới tầng thứ 5. Lục Tuyết Kỳ lạnh nhạt nói, mà khi nàng nâng lên Trương Tiểu Phàm tên lúc, trong mắt đẹp dần hiện ra một tia dị sắc cùng nhu tình. Đương nhiên, cái này một tia dị sắc cùng nhu tình, trừ khoảng cách nàng khá gần địa Điền Linh Nhi không có phát hiện bên ngoài, trước mặt Tô Như, Điền Bất Dịch đều nhìn cái nhất thanh nhị sở. Điền Bất Dịch lập tức sắc mặt tái xanh, muốn lập tức nổi giận, lại bị bên cạnh nhìn mặt mà nói chuyện Tô Như một thanh đè lại, đành phải hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, không nói thêm gì nữa. Tô Như cũng là hướng về phía Lục Tuyết Kỳ cười nhạt một tiếng, nghĩ không ra ta Đại Trúc Phong môn hạ lại xuất hiện như thế một vị tuyệt thế thiên tài, hạng người kinh tài tuyệt diễm, ngắn ngủi mấy năm liền kỳ ngộ liên tục, tấn thăng thần tốc, thậm chí còn vượt qua chính mình sư phụ sư nương, thật là khiến người ta hoan hỉ không hết, kinh ngạc liên tục a. Trương sư đệ cùng thất mạch hội vũ bên trong, lẳng lặng vô danh phía dưới, đại triển thần uy, giết bại tứ phương, sau cùng nhẹ nhõm đoạt giải nhất. Sáng tạo Thanh Vân Môn lại một cái thần thoại. Tuyết Kỳ đối với hắn là tâm phục khẩu phục, khâm phục không thôi. Tuyết Kỳ ân sư Thủy Nguyệt cũng sâu sắc vì Điền sư thúc. Tô sư thúc môn hạ có thể xuất hiện như thế một cái khoáng cổ thước kim, rung động thiên hạ kỳ tài đệ tử, mà cảm thấy vô cùng hâm mộ, thán phục liên tục. Lục Tuyết Kỳ cũng là mỉm cười, nhẹ nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.